Tam công tử của ta. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai, phát ra từ thuyền hoa của thái hậu kỹ nữ kia, chỉ là muốn dụ hổ rời núi. Thái hậu gặp chuyện rồi, tam công tử chắc cũng gặp chuyện rồi, nhưng đã không còn kịp nữa. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng mái chèo khua nước, tất cả hòa vào nhau, giống như một cơn lốc cuồng bạo thiêu đốt màn đêm đang dần buông xuống. Một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Trên bờ sông, vô số ngọn đuốc được thắp sáng, ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm lóe lên trong ánh đèn lay động, vô số hắc y nhân, từ dưới nước, trên bờ, trên những chiếc thuyền xung quanh, như quỷ dữ hiện hình, tràn đến từ bốn phương tám hướng. Bọn hắc y nhân hành động gọn gàng, trật tự, rõ ràng là tác phong của quân đội. Bọn họ không thể nào là giặc cỏ được. Ta nhớ đến nụ cười lạnh lùng của hoàng thượng. Hoàng hậu, trên đường đi sóng gió dữ dội, hãy cẩn thận. Sóng gió dữ dội, hóa ra là do hoàng thượng tạo nên. Một số Bắc phủ binh đã xông lên nghênh chiến, nhưng lúc này bọn họ đã mất đi người chỉ huy, giống như ruồi mất đầu, nháo nhào không thành trận hình. Máu me bê, á, n tung tóe. Ta bình tĩnh lại, bảo tề phi bọn họ lập tức nhảy xuống nước, chạy trốn. Xuân Điềm vội vàng kéo ta, nương nương, chúng ta cùng chạy trốn, ta không thể chạy trốn, tam công tử không có ở đây, tính mạng của thái hậu đang bị đe dọa. Hoàng thượng có thể xem mạng người như cỏ rác, nhưng ta thì không, tính mạng của các phi tần, của thái hậu, ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn, ta là hoàng hậu, là chủ mẫu của hậu cung, ta có trách nhiệm. Ta còn là nữ sư phụ của tam công tử, ta phải bảo vệ thái hậu họ Vệ. Mới có thể bảo tam công tử cũng mang họ Về. Vì công vì tư, ta đều phải ở lại, ổn định cục diện, liều mạng một phen. Ta nhanh chóng suy nghĩ, người hoàng thượng muốn giết là thái hậu, là tam công tử, những người khác, sống chết không quan trọng. Các phi tần khác đều đã hoảng loạn, chạy tán loạn, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau. Ta lập tức hạ lệnh cho Bắc phủ binh, mỗi thuyền để lại 4 người. Tổ chức cho các phi tần rút lui theo thứ tự, những người còn lại theo ta, tập trung lực lượng, cứu thái hậu. Mặc dù ta không có sức mạnh, nhưng dưới sự chỉ huy thống nhất, tinh thần chiến đấu của Bắc phủ binh được khơi dậy, cục diện hỗn loạn ban đầu dần dần được kiểm soát, cuối cùng cũng tiếp cận được thuyền hoa của thái hậu, xông lên bong, m, á, u nhuộm đỏ ánh đèn và ánh trăng, Bắc phủ binh liều chết xông vào trong. Hắc nhân cứ như thủy triều. Giết hết đợt này lại đến đợt khác, liên tục tràn lên, Bắc phủ binh lại lộ ra thế yếu. Trong khoang thuyền đi ra một hắc y nhân, hắn ta che mặt, chắp tay sau lưng. Hoàng hậu nương nương, việc này không liên quan đến người, mời người lên bờ nghỉ ngơi. Giọng nói của hắn ta có chút quái dị, tàn nhẫn. Ta nghe kỹ, hồi tưởng lại, giọng nói quái dị như vậy. Nhớ ra rồi, là người bị thiến, Diêu Chiếu. Ta cười lạnh, Diêu Chiếu. Thả thái hậu ra, bổn cung tự nhiên sẽ lên bờ nghỉ ngơi. Diêu Chiếu cười the thé, giống như tiếng quả kêu, thật ghê rợn. E rằng hoàng hậu nương nương phải thất vọng rồi, thái hậu nương nương không sống qua đêm nay đâu. Hắn ta vỗ tay, có người cầm đao, áp giải thái hậu tóc tai bù xù ra ngoài, son phấn nhòe nhoẹt, vẻ mặt mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không còn vẻ ung dung, uy nghi như trước. Nhưng thái hậu vẫn cố gắng thẳng lưng, giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng, bà ta liếc nhìn ta, có chút bất ngờ. Hoàng hậu, người đến đây làm gì? Ta hành lễ với bà ta, mẫu hậu, nhi thần đến cứu người. Bà dường như không hiểu ta, cười lạnh nói, cứu ta làm gì? Hôm nay, thắng bại đã định, nhà họ Đoan Mộc các ngươi không cần phải do dự nữa. Thôi bỏ đi, niệm tình ngươi còn gọi ta một tiếng mẫu hậu, hôm nay, ta dạy cho ngươi một bài học. Lúc này ngươi nên thay mặt nhà họ Đoan Mộc, đầu hàng hoàng thượng, lấy đầu của ta, làm quà gặp mặt. Lời thái hậu nói, vừa là nhìn rõ tình thế, vừa là xu nịnh kẻ mạnh. Ta từ chối, có hai lý do. Thứ nhất, ta khinh thường, nhà họ Đoan Mộc vẫn chưa chọn được chủ nhân, sẽ không làm ra loại chuyện ti tiện, bợ đỡ kẻ khác như vậy. Ta cứu thái hậu, không phải vì đồng cảm với bà ta, cũng không phải là do lòng tốt trỗi dậy. Mà là vì ta không muốn trở thành loại người m, á, u lạnh, vô tình, tham lam quyền lực như bọn họ, uống m, á, u người, ăn thịt người, dẫm đạp lên xương trắng người khác để trèo lên cao. Thứ hai, vì Tam công tử, ta phải cứu bà ta, chỉ có cứu được bà ta mới có thể bảo vệ Tam công tử, bọn họ đều mang họ Vệ. Ta nhìn Thái hậu, nói, đa tạ mẫu hậu chỉ dạy, chỉ là nhi thần ngu muội. Nhi thần làm việc theo bản năng, bất kể đúng sai. Thái hậu nhìn ta một lúc lâu, lắc đầu, giọng nói dịu dàng. Mẫn nhi, ở trong cung này, nếu không có trái tim sắt đá, làm sao có thể sống sót? Ngươi như vậy, các ngươi như vậy, chỉ chuốc lấy thiệt thòi. Bà ta nói, các ngươi, mà Thái hậu nói, là chỉ ai? Trong lòng ta run lên, Thái hậu không nói tiếp nữa, chỉ lắc đầu, sau đó quay đầu sang chỗ khác, ngẩng cao đầu, cười lạnh với Diêu Chiếu. Động thủ đi, Diêu Chiếu rút thanh kiếm sắc bén ra, dí vào bụng bà ta, cười khẩy, để lộ hàm răng trắng bệch. Nếu như Thái hậu nương nương muốn chết một cách nhanh chóng, thì hãy giao nửa miếng hổ phù còn lại ra đây. Thái hậu nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn ta. Cách chương.